Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, ngươi không tư cách biết rõ. Lộ Tử Bình vừa tiến đến liền mù bức bức, nghe được mấy người đến rối tinh rối mù. Lý Nguyệt Dương kém chút không nhảy dựng lên, chính là một cước đi qua. Cái gì Lưu Du biểu ca anh ruột, người mẹ nó nói rõ một chút nhi. Một đám người tâm tình rất buồn bực. Hiện tại Lộ Tử Bình còn làm như vậy vừa ra, ai trong lòng cũng khó chịu. Ếch, chính là ta vừa mới đại hào tới, giống như thấy được một cái cùng Lưu Du dáng dấp đặc biệt giống gia hỏa. Ta suy đoán, dựa theo cái kia thanh cao tự luyến bức cách, nhất định cùng Lưu Du cái kia hỗn tiểu tử có quan hệ. Lộ Tử Bình giải thích nói, cái này quá mẹ nó khổ bức, sau đó lại nghĩ tới vừa mới trong nhà cầu nghe được tên kia tự luyến bộ dáng. Hắn vẫn là muốn ói, cái gì, cùng Lưu Du có liên quan? Lần này, không chỉ có là Lý Nguyệt Dương, còn có Diêm Thiếu Huy đều kích động, khẩu khí này trong lòng bọn họ nghẹn rất lâu a, liền đùng đùng đều không cách nào phát tiết ra được phiền muộn. Hiện tại người này xuất hiện, thật giống như để bọn hắn tìm được một cái chỗ tháo nước tựa như. Quản hắn đại biểu ca anh ruột, trước đánh một trận lại nói, người mẹ nó không nhìn lầm. Chúng ta cái này ra ngoài, đồ chó hoang, ta đại đao đã sớm đói khát khó nhìn. Dương Minh cả giận nói, giống một đầu muốn phát điên dã thú. Hắn sao, mấy ca. Các ngươi nói lão tử đều thấy được người nào không? Lúc này, Tiền Vân cũng tiến vào. Người không có gặp, nhưng lại chửi đồng tiếng trước truyền đến. Kích động cùng vẻ âm lệ lẫn lộn tại trên gương mặt kia. Lưu Du không có trực tiếp đi vào tìm mấy người gốc già, mà là tại chung quanh dạo qua một vòng. Hắn nghĩ tìm kiếm vị kia hiểu được pháp trận cao thủ. Đến cùng có ở nơi này hay không? Cũng có thể nói, hôm nay hắn đến, không hoàn toàn là vì tìm kiếm Diêm Thiếu Huy chuyện kia. Trọng điểm vẫn là muốn tìm tên kia. Tất nhiên hắn hiểu được đem pháp trận khắc họa tại Ngọc Thạch bên trong, vậy liền nên có rất nhiều cực phẩm Ngọc Thạch a, thậm chí, Linh Ngọc. Bất quá rất đáng tiếc, hắn linh giác trải rộng nơi đây, nhưng không có phát hiện bất kỳ một tia võ giả khí tức. Uy, người mẹ nó ai vậy? Làm sao tiến đến a? Lúc này, một tên đại hán gọi lại Lưu Du, ở chỗ này nhìn chàng tử, cũng là rất biết đánh nhau, trong đó cũng không thiếu một chút tội phạm giết người. Ánh mắt của bọn hắn thủy chung nhìn chằm chằm toàn bộ chàng tử. Một khi phát hiện người kia không đúng, liền lập tức xuất thủ, cùng loại cùng đứng ở loại này. Vừa tiến đến liền đến chỗ nhìn loạn người, rất dễ dàng bị ngộ nhận là ẩn núp tiến vào cảnh sát nằm vùng. Lưu Du không nói gì, nhìn xem vị kia so với bản thân còn cao lớn hơn bên trên hai cái đầu đại hán, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Ta tìm ngươi, đại hán lạnh nhạt nói. Vừa vặn cũng có người tìm ngươi, đi theo ta đi. Lưu Du biết rõ trò hay đến rồi, đi theo đại hán, đi thẳng tới một cái phòng trà. Bên trong nghiêm chỉnh tám ngồi Lý Nguyệt Dương đám người, Nam Lăng Thành mấy vị lớn nhỏ, giờ phút này đều mây tụ nơi này. Huynh đệ, không cần lo lắng, ta biết thân phận của chúng ta có chút dọa người, nhưng là ngươi không cần sợ, ngươi cứ việc làm xuống đến, trả lời vấn đề của chúng ta liền tốt. Diêm Thiếu Huy ngạo nghễ nói, khôi phục khi trước loại kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Lưu Du cũng không khách khí, trực tiếp liền bệ vệ ngồi ở ghế dài bên trên, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy người. Hắn hiện tại dung mạo chuyển biến, nhưng lại cùng hắn khi trước dung mạo có mấy phần tương tự. Bất quá, khí chất vẫn còn, thậm chí lấy hắn bây giờ bộ dáng tản mát ra khí thế, càng thêm là trong bóng tối giấu đi mũi nhọn, giết người ở vô hình vô ảnh, dù sao cũng mấy người trong lòng mộng, thấy lạnh cả người mãnh liệt nhảy lên bên trên lưng, liền Lưu Du biểu tình kia, thấy vậy là bọn hắn toàn thân run rẩy, không được tự nhiên, ngay cả Diêm Thiếu Huy, nói xong câu kia phách lối mà nói, miệng đều rút, cái này, mẹ nó không phải là Lưu Du à, có thể lúc này mới bao lâu, lớn như vậy. Sở dĩ bọn họ không tin cái này chính là Lưu Du. Nhưng cái này người nhất định cùng Lưu Du có quan hệ. Hơn nữa bọn họ không để ý đến một vấn đề. Lưu Du như vậy, tuổi trẻ đều ác như vậy. Hiện tại bọn hắn có phải hay không là dẫn sói vào nhà? Trêu chọc đến một cái càng ác a. Ngươi nói, Lưu Du lạnh nhạt hỏi. Bất động thanh sắc, ếch, cái kia... Ngài nhận biết Lưu Du sao? Diêm Thiếu Huy thận trọng hỏi. Không dám trang bức. Lần này nói chuyện đều mang một cái ngài chữ. Bất quá Lưu Du không có trực tiếp trả lời bọn họ. Mà là sắc mặt lộ ra một vòng rất quỷ dị mỉm cười. Từ Diêm Thiếu Huy, một mực quét ngang qua. Sắc bén con người tản ra kinh người lực chấn nhiếp. Lộc cộc, chấm ngoặc kép. Mấy vị lớn nhỏ nhau nhau trong bóng tối nuốt nước miếng một cái. CMNA, loại ánh mắt này, thật là đáng sợ. Người mẹ nó tốt xấu nói một câu a. Như vậy mỉm cười nhìn chúng ta mấy cái ý gì? Hoảng hốt, tê cả da đầu, liền vẻ mỉm cười. Thêm một cái ánh mắt thâm thúy, để bọn hắn mấy vị lớn nhỏ đều sợ. Thân thể như rơi vạn năm hầm băng một dạng. Gần nhất Lưu Du tên tuổi quá thịnh, cái gì hội triển đại phát thần uy, cái gì hành hung Trương gia thiên tài Trương Vân, sau đó còn cùng nhau trên đường Bĩ Tử Ca, Ngụy gia đám người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng bước vào Trương gia. Lại ung dung đi ra, cái này phi thường châu bò tách ra, sở dĩ, có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ đều có loại ảo giác trước mắt tiểu tử chính là Lưu Du phiên bản. Hoặc là cùng là một người. À, các người còn không có tư cách biết rõ. Lưu Du thản nhiên nói. Sau đó hắn đứng lên. Ánh mắt trực tiếp nhắm ngay Diêm Thiếu Huy. Con người giống như hai ngọn ngọn đèn. Bắn ra làm người sợ run sát ý. Giống như người quyết tính không thế nào cao. Sự kiên nhẫn của ta đã không thấy. Diêm Thiếu Huy tâm trực tiếp liền rơi đến không đáy hàn đàm. Giờ khắc này hắn mộng bức. Trước mắt người này là ai? Tối hôm qua luật sư trở về báo cáo Lưu Đại Sư có việc là ai? Người này, vì sao nói, ta không có kiên nhẫn? Loạn, triệt để loạn, sợ hãi trực tiếp đánh tan tất cả mọi người lòng tin. Lộp bộp. Lộ Tử Bình trực tiếp đặt mông từ ghế dài bên trên trượt đến trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy vô thần. Ta, mà mẹ nó, quản ngươi hắn sao là ai? Thừa dịp ta không nổi giận. Cút nhanh lên, Diêm Thiếu Huy thẹn quá hóa giận. Sau đó lấy ra một khối ngọc thạch. Phía trên lưu động hào quang màu tím này. Lại là một khối lôi ấn pháp khí. Chỉ bất quá khối này. So với La Vũ trong tay khối đó, càng thêm mạnh mẽ, nếu như bạo phát đi ra, căn này phòng trà sẽ triệt để hóa thành một bên lôi trì. Huy Thiếu, người này là ai a? Mấy người đều hoảng, quản hắn mẹ là ai, đều đuổi nương tựa ta bên này đến, hắn không đi lão tử đánh chết hắn. Diêm Thiếu Huy như lâm đại địch, cứ việc có lôi ấn pháp khí nơi tay. Nhưng đối phương y nguyên bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Để cho trong lòng của hắn rất không chắc. Nhưng là Lưu Du thực không có ý định đi. Trong tay hắn, đồng dạng là sáng lên một khối lôi ấn pháp trận. Đây là trước đó từ La Vũ trong tay đoạt được. Còn có một lần phát động cơ hội. Bất quá uy lực phương diện. Sớm đã bị hắn nho nhỏ sửa bỗng nhúc nhích. Uy lực đại tăng. Nếu như bật hết hỏa lực. Cái này điền minh sòng bạc, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngươi vì sao lại có pháp khí? Diêm Thiếu Huy cơ hồ mất khống chế hét lớn một tiếng. Cảm giác giống như là ban ngày gặp quỷ. Không thể tưởng tượng nổi. Pháp khí này, chính là viên lão tự tay luyện chế. Trừ hắn, không có người có thể qua luyện chế lợi hại như vậy pháp khí. Hơn nữa tại trong tay đối phương pháp khí, nhất định chính là cùng hắn trong tay không có sai biệt. Hơn nữa, đối phương lôi ấn pháp trận so với hắn cái này trong tay diệu quang càng thêm chứa. Lưu Du không có trả lời hắn. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất, vài phút lấy tiền đi bồi tội. Đệ nhị, ngươi cứ việc công kích ta thử xem. Ta cam đoan ngươi kiếp này sẽ không hối hận. Lý Nguyệt Dương mấy người toàn bộ mộng bức. Hôm nay là chướng tư thế. Nghĩ không ra cái này trong truyền thuyết pháp khí vậy mà thật tồn tại. Hơn nữa Diêm Thiếu Huy tiểu tử này ẩn giấu rất sâu. Vậy mà có được lợi hại như vậy đồ chơi ở trên người. Diêm Thiếu Huy giờ phút này đã sắc mặt nhăn nhó. Điên cuồng, cừu hận, oán khí khoảng cách toàn bộ viết đầy trên mặt. Sau đó giống to, mẹ, ta đánh chết ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.